Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 785, chương 789, Lưu Du Chi Tử Giáng Sinh. Thiên tư bất phàm, cửu hậu bay lên không? Nhìn qua Lưu Du biến đổi lớn bộ dáng, trong nội tâm nàng cũng rất thống khổ. Tại những năm gần đây, nàng mỗi ngày mỗi tháng chờ đợi tại sườn đồi phía trên. Cuối cùng ở tại đây thiên chờ được phu quân của mình. Nhưng ngày xưa cái kia ánh mặt trời thanh niên lại không phải như vậy ma tính. Tại bên trong cổ tiên điện thời điểm, nàng đã từng tu luyện qua ma công, biết rõ nhập ma đạo là như thế nào một cái dấu hiệu. Lúc trước nàng nhập ma, tiện tay khẽ động, trăm vạn cô hồn khô lâu lên, gào thét giận dữ, mười dặm huyết lộ không sinh linh. Phu quân, ta biết trở thành ma rất kích thích, nhưng ông trời đền bù cho người cần cù. Xin ngài không muốn rơi dụng nói, cửu hậu hội một mực tại bên cạnh ngài phụ tá lấy ngài. Con của chúng ta, không thể có cái ma đầu phụ thân. Chấm ngoặc kép, tại những năm này thời gian bên trong, nàng đã sớm có mang thai. Chỉ bất quá nàng chưa hề nói. Hài tử ra đời thời điểm Lưu Du đang tại dưới vực sâu, cho nên nàng không có đối với bất luận cái gì nói, chỉ là để cho Á Nữ Vương đem hài nhi bảo tồn lên, lấy linh bảo bảo mệnh sống qua ngày. Trở về a, phu quân, ngài đáp ứng ta, về sau muốn mang con của chúng ta đi ta cổ tộc, đại bại tất cả tuấn kiệt, ngài quên rồi sao? Con của chúng ta lúc sinh ra đời, thiên sinh dị tượng, lôi long gào thét tại thương khung, tiên quang phá không mà đến, còn có phượng minh tiên âm. Ngài xem, con của chúng ta thiên tư là bất phàm dường nào. Phu quân, đây không phải ngài, trở về a, cửu hậu đau khổ cầu khẩn. Người khác thì là làm xem líu lưỡi, tương đương không dám tin tất cả những thứ này nhất định là thật. Tần Vô Song vị chiến thần này đều không bình tĩnh được. Tương phản, chứng là một mực tại đau nhức, quả thực không dám tin, Lưu Du tại sao có thể có đời sau? Trần Giai Lệ nội tâm rất nguội lạnh, nàng xem mắt cửu hậu, đúng vậy, trong nội tâm nàng không phục, nước mắt trông mong lưu lại, mặc dù nàng một mực rõ ràng Lưu Du không phải vật trong ao, nhưng là nàng hoàn toàn nghĩ không ra tốc độ này. Cửu hậu rất tỉnh táo, căn bản không e ngại bất kỳ ánh mắt. Lùi một vạn bước mà nói, xuất thân của nàng là Trần Giai Lệ không cách nào so sánh. Nàng chọn phu quân, hoàn toàn không cần đồng ý của nàng. Ngày hôm đó bên cạnh chỗ Doanh Khả Cầm nghe được cái này tin tức, trong lòng cũng là tràn đầy đố kỵ. Cái này yêu nữ nhất định sử dụng mưu kế gì, nếu không sẽ không lấy tính tình của hắn, mới sẽ không cùng với nàng. Chấm móc lửng, bây giờ không có thời gian giải thích cái này, nếu có cơ hội, ta sẽ cùng lời nhắn nhủ. Trần, tiên tử, cửu hậu lạnh lùng nói ra, nàng xác thực lúc sinh ra Lưu Du dòng dõi, không chỉ là một nam hài nhi, hơn nữa thiên tư vô song, trên trời rơi xuống dị tượng, tương lai thành tựu chỉ sợ sẽ không kém đến cái đó. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi là thiếu nợ ta một cái thuyết pháp. Trần Giai Lệ cắn môi, lúc này nàng biết rõ hết sức quan trọng. Bây giờ, ba đầu thánh thú bị thương, đã không người có thể ngăn cản ma hóa Lưu Du. Huống hồ lấy ý tứ của hắn chính là muốn trắng trợn cướp đoạt tinh môn bộ kiện tiến về cổ tộc cửa thứ ba. Nhưng cửu hậu biết được cửa thứ ba là địa phương nào. Nếu để cho Lưu Du bộ dáng này trở về, chỉ sợ không phải thỏa. Nhưng là, bị cái này dưới vực sâu tranh ma chiếm cứ thân thể Lưu Du, có thể được bọn họ tỉnh lại sao? Ông, đúng lúc này, chân trời một mảnh tử khí tràn ngập, trùng trùng điệp điệp 3000 dặm, ba đầu thánh thú bị hấp dẫn lực chú ý, sắc mặt đại hỉ. Liền Lưu Du cũng nhịn không được ngẩng đầu ngắm nhìn cái kia hư không. Hai con người hắc viêm gọt yếu đi, thậm chí ánh mắt sinh ra kiêng kỵ. Cái kia là một vị cưỡi thanh nghiêu lão giả. Hắn đạp không mà đến. Dưới trướng thanh nghiêu phát ra một tiếng mơ u. Trong phút chốc như là thiên lôi nhấp nhô. Là vị kia lão tiền bối. Bạch hổ đại hỉ. Phần kia tràn trề kích động kém chút không làm nàng rít gào hống. Đạo gia lão tử. Cái này. Tất cả đều là thật. Trần Giai Lệ nhìn xem vị kia cưỡi tại cưỡi châu núi chân nhân. Không khỏi nội tâm sinh ra lòng kính sợ. Cái khác trợn to mắt. Bọn họ tại lúc tiến vào thấy qua một gian thần miếu. Lúc ấy tại tòa thần miếu kia bên trong thì có như vậy một ngôi tượng đá. Bộ dáng kia quả thực giống như là cùng xuất hiện cái này vị chân nhân giống như đúc sao. Một nghiêu một người, nhàn định như thần. Mọi loại rõ ràng du, thanh khí cuồn cuộn 3000 dặm, lưu du phát ra một tiếng cùng loại ma thú gầm nhẹ. Sau đó còn liên tiếp lui về phía sau mấy hoàn, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái này vị xuất hiện lão tử. Vô lượng thiên tôn, lão tử lộ ra nụ cười hòa ái, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, bỗng nhiên một chùm tử khí nổ bắn ra mà đến. Ngay sau đó tại trên bầu trời kia nổ tung, oanh long, theo, tại chỗ nổ lên địa phương tử khí tràn ngập ra, một tòa cung điện xuất hiện ở lưu du đỉnh đầu, đó là bát cảnh cung. Tại phía trên cung điện này, rủ xuống vạn lục thần liên, lưu du sắc mặt thống khổ, cái kia xương mờ u bàn chân cự thủ bắt đầu biến mất, cặp con mắt kia khôi phục bình thường. Yêu cầu người cứu phu quân ta. Cửu hậu lăng không quỳ xuống. Nàng là cổ tộc kiều nữ, có được bế nghệ thiên hạ kiêu hùng tư cách. Nàng cho tới bây giờ là ai đều không quỳ, nhưng là hôm nay vì lưu du, nàng tình nguyện cho cái này vị chân nhân quỳ xuống. A, ngươi thế nhưng là cổ tộc người. Lão tử chân nhân kinh nghi một tiếng. Tựa hồ cửu hậu ra hiện có chút vượt quá làm hắn ngoài ý muốn. Chính là, thật chẳng lẽ người đi qua ta tộc. Cửu hậu hơi kinh hãi. Ta du lịch tại cổ lộ trên, là gặp qua các ngươi cổ tộc. Lão tử nói ra, cái này một câu rất kinh người. Liền ba đầu thánh thú cũng không dám không khiếp sợ. Bởi vì hắn vậy mà hắn trong khoảng thời gian này là du lịch cái khác cổ lộ đi. Không thông qua cổ lộ, phải biết, tại đầu này cổ lộ trên mỗi một quan đều cách nhiều khoảng cách xa. Có thể nghe hắn lời tựa hồ hoàn toàn là dựa vào thực lực của mình đi vượt qua. Ta sẽ ra tay, nhưng các ngươi cái này quyết định tốt tiến về cửa thứ ba. Lão tử lại đặt câu hỏi, thoạt nhìn rất nhàn định, cứ việc tranh ma đã xuất hiện, nhưng theo hiểu bất động như sơn. Trần Giai Lệ nói ra, không sai, còn mời chân nhân mở cửa sau. Nàng một mặt nói, một mặt đau lòng bị bát cảnh cung chấn đè ở phía dưới lưu du. Giờ phút này trên người của hắn ma khí bắt đầu nội liễm. Ai, cái này hoặc giả chính là duyên. Lão tử thở dài, hắn chặt đứt cổ lộ. Chính là vì ngăn cản những tinh vực khác tu sĩ tiến vào địa cầu. Mặc dù ngàn năm đã qua, không qua sự phát triển của loài người y nguyên rất chậm. Khoa học kỹ thuật lực lượng rất có hạn, hoàn toàn không thể đi chống cự những cái này xâm lấn tu sĩ. Làm cái không tốt, tu luyện chỉ sẽ đồng hóa nhân loại, để cho những cái kia mân mê đến không dễ văn minh mất đi lớn lên dinh dưỡng. Ta sẽ đánh mở cửa sau, nhưng các ngươi đi qua. Nhất định không có thể tùy ý thi triển thần thông. Nhất định không thể diện tích lớn đồ sát tay không tấc sát người. Cửu hậu hỏi thăm, cái kia phu quân ta trong cơ thể tranh ma, xử trí như thế nào? Lão tử khẽ gật đầu, chợt cũng nhìn về phía bát cảnh cung dưới lưu du. Lúc này, lưu du cặp con mắt kia nổ tung một đoàn hắc viêm. Hắn gào lên, lão gia hỏa. Ngươi trấn áp bản tọa ngàn năm, đủ chứ? Nếu là ngươi còn muốn tiếp tục trấn áp bản tọa định không phục. Ngàn năm trước ta phạm phải tội ác ngập trời, ngàn năm tối tăm không mặt trời đã tha tội. Hôm nay, ngươi bằng cùng trấn áp bản tỏa. Lời nói này không phải không có lý. Nếu như hắn nghĩ lấy cái gọi là chính tà bất lưỡng lập, vậy hắn hôm nay chính là hồn phi yên diệt, cũng không cam chịu tâm bị trấn áp xuống dưới. Cái kia ta liền cho ngươi cơ hội này, nhưng ngươi phải tiếp nhận ta thực hiện phong ấn. Có thể tiếp nhận, phong ấn này chỉ có đứa nhỏ này có thể vì ngươi cởi ra. Nào biết, lão tử đột nhiên nói như vậy, Tranh Ma lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.